Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 75, anh hùng suy nghĩ giống nhau. Được, tự đao pháp ta đại thành sau khi, vẫn không có gặp phải một cái sánh vai đối thủ. Tiểu tử ngươi quả nhiên không được. Tống Khuyết trong giọng nói mang theo vẻ tán thưởng, thủ hạ nhưng không chút lưu tình, bay người xông tới. Trên đao một vệt như cầu vồng óng ánh hung bạo hiện, lưỡi đao tàn nhẫn mà bổ vào tiền thân chỗ trống, sắc bén đao khí khuấy động ở toàn bộ nội đường bên trong. Thẩm Thành Bình lúc này trong tay bảo kiếm lại thay đổi một cái hình tượng, chính là tuyệt mệnh kiếm, kiếm như hồng nhãn, xuyên qua tầng tầng đao khí, thẳng vào Tống Khuyết trước người chiêu thức chỗ yếu hại. Đối mặt Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này, Tống Khuyết đao sinh ra biến hóa. Khổng lồ đao khí trong khoảnh khắc hóa thành vạn ngàn lệ mang, hướng về Thẩm Thành Bình bao phủ mà tới. Đến đúng lúc, Thẩm Thành Bình thân hình bơi lội trong lúc đó, trong tay bảo kiếm run lên, nhìn như là một chiêu kiếm, trên thực tế nhưng là hơn 10 kiếm, đem Tống Khuyết ẩn giấu ở vạn ngàn lệ mang bên trong sát chiêu từng cái hóa giải. Tống Khuyết đại đao quét ngang, vừa mới ác liệt dị thường đao sức lực trong khoảnh khắc hóa thành ngón tay mềm. Ngàn vạn tia vọt tới, rung cổ tay, đến thẳng Thẩm Thành Bình ngực yếu huyệt. Toàn bộ động tác tự nhiên mà thành, như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Thẩm Thành Bình trong lòng âm thầm than thở, có thể cương có thể nhu, biến hóa tùy tâm, không hổ là đao đạo người số một. Tống Khuyết nhưng là giống như thương tùng giống như vậy, đao ở trong tay hắn, hoặc hoành, hoặc thiết, hoặc phách, hoặc chém, các loại động tác đơn giản phi thường rồi lại là ẩn chứa dị thường phức tạp biến hóa. Cheng, đao kiếm lại một lần nữa giao chiến, kim thạch tiếng trực thấu mây xanh, điện ở ngoài Tống Ngọc Chí mọi người chỉ nghe được một trận sắc bén âm thanh. Mọi người chỉ cảm thấy một trận tinh lực bốc lên, cuống quýt vận công chống đối, nhiễu là như vậy. Võ công nhược Tống gia con cháu dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, dĩ nhiên là thổ một ngụm máu tươi. Thật là lợi hại, chỉ là dư uy đã như vậy dọa người rồi. Tống Ngọc Chí sắc mặt hơi trắng bệch. Giữa trường mọi người nhưng là từng người chìm đắm ở nỗi lòng của chính mình bên trong. Cũng không biết quá lâu, đột nhiên nghe được một trận hổ gầm rồng gầm bình thường thanh âm vang lên. Mọi người đều là giật mình tỉnh lại. Lại là tầng tầng sóng âm dũng đến, mọi người lui mấy trượng, bảo vệ tâm mạch, từng trận kim thạch tiếng vọt tới, đã là có công lực còn thấp đệ tử sắc mặt đỏ lên. Được rồi, Tống Chí quát lạnh một tiếng, nói, công lực không đủ, còn không lui xuống, bồng, một trận ầm ầm sụp đổ âm thanh truyền đến, từng trận khói thuốc bay lên, trong mắt mọi người ngơ ngác, đều là hướng về bên trong điện nhìn tới. Cái kia tinh xảo mộc điện rõ ràng là sụp đổ, mà điện bên trong hai người nhưng là không biết làm sao. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tống Khuyết sang sảng tiếng cười truyền đến, vẫn như cũ là phong độ phiên phiên. Nói, tiểu tử, người cũng không già thực a. Nói là danh kiếm bát thức, lại không nghĩ rằng còn có cuối cùng thức thứ 9. Người chiêu kiếm đó gọi là gì tên tuổi? Nhất kiếm kinh thế. Thẩm Thành Bình nhẹ giọng nói rằng, nhất kiếm kinh thế, Tống Khuyết nhẹ giọng niệm một câu, nói, quả nhiên là kinh thế một chiêu kiếm, lần này nhưng là lão phu thua, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, đại huynh lại thua, Tống Khuyết âm thanh cũng không nhỏ, không nói cái khác người nhà họ Tống phản ứng, Tống Chí trong đầu nhưng là vù một tiếng, hắn từ không nghĩ tới, tỉ thí lần này lại là Tống Khuyết thua. Ha ha, ta cũng là lấy một cái xảo, may mắn thắng nửa chiêu, Thẩm Mỗ nơi này cũng phải chúc mừng phiệt chủ, đột phá bây giờ mê chướng, đao pháp e sợ chẳng mấy chốc sẽ tiến thêm một bước nữa. Thẩm Thành Bình cũng không nhịn được chúc mừng đao, hắn cũng không nghĩ tới, Tống Khuyết lại ở giao thủ thời điểm đao pháp có lĩnh ngộ, càng tiến vào một tầng, có điều đây đối với Thẩm Thành Bình tới nói cũng không phải chuyện xấu gì. Hôm nay Vũ cũng so qua. Đón lấy ta muốn nhìn ngươi dùng như thế nào ba tấc không nát miệng lưỡi. Thuyết phục ta giúp đỡ. Hôm nay chúng ta liền tâm tình một phen. Tống Khuyết làm việc thời điểm cũng rất có một luồng thoải mái khí thế. Liền dường như hắn đau giống như vậy. Đau chưa ra thời điểm. Trầm tĩnh như nước. Sâu không lường được. Một khi ra chiêu. Chính là một không quay lại nhìn. Lôi đình vạn quân. Bên cạnh Tống Chí nghe vào trong tai. Trong mắt càng là mang theo nóng bỏng chờ mong. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn một câu nói. Thế nhưng Tống Chí đã rõ ràng Tống Khuyết vừa mới ẩn hàm ý tứ. Đại huynh rốt cục quyết định. Hoặc là nói Tống Khuyết sớm đã có chủ ý. Chỉ là hắn Tống Chí không biết mà thôi. Ha ha ha, đã lâu không có nhìn thấy đại huynh như vậy hài lòng. Tống Chí lộ ra sang sảng tiếng cười. Để Tống Sư Đạo cùng Tống Ngọc Chí hai mặt nhìn nhau. Tống Ngọc Chí trong lòng nổi lên dự cảm không tốt. Muốn nói lại thôi. Liếc mắt nhìn Thẩm Thành Bình. Tống Chí mang theo phức tạp tâm tình nhìn hai người cùng rời đi ma đao đường. Tống Ngọc Chí thở dài một tiếng. Nói rằng, lần này cha chỉ sợ là thật sự quyết định. Tống gia cũng là muốn cuốn vào tranh bá thiên hạ đại trong nước xoáy. Đến thời điểm, lĩnh nam bách tính gặp có bao nhiêu kiếp nạn. Tống Sư Đạo hơi run run. Hắn tố biết Tống Ngọc Chí tính nết. Tâm địa càng là rất mềm. Chỉ là so với Tống Ngọc Chí, Tống Sư Đạo kỳ thực vẫn tương đối nghiêng về xuất binh. Này hay là chính là mỗi một cái nam tử đều sẽ có kiến công lập nghiệp ý nghĩ. Thẩm Thành Bình cùng Tống Khuyết nói chuyện mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai. Không có ai biết hai người tán gẫu một chút cái gì. Có điều từ nay sau một ngày, thì có bộ phận Tống gia tinh anh tử đệ đến Long Hổ Môn mặc cho dưới đảm nhiệm chức vụ. Đồng thời cũng có cuồn cuộn không ngừng lương thực vật tư từ lĩnh Nam vận ra. Hướng về Càng Lăng cùng Dương Châu hai nơi tập trung. Mà Long Hổ Môn tân huấn luyện trong quân cũng nhiều hơn rất nhiều người lĩnh Nam bóng người. Quả nhiên không hổ là tứ đại môn phiệt. Gốc gác thâm hậu. Ta xem như là biết Lý Phiệt vì là cái gì có thể nhanh như vậy khống chế quan trung. Cướp đoạt thiên hạ. Sau nửa tháng. Ở đường về trên thuyền. Thẩm Thành Bình như thế cảm thán. Đương nhiên, nửa câu nói sau là ở trong lòng nói. Bởi vì lúc này Lý Phiệt vẫn không có khởi binh. Có điều Thẩm Thành Bình biết, Lý Uyên tuyệt đối ở làm chuẩn bị cuối cùng. Lúc này chính là trong lịch sử thế gia môn phiệt cường thịnh nhất thời kỳ. Lúc này khoa cử vẫn không có thịnh hành. Các nơi mới thực quyền kỳ thực đều là khống chế ở to to nhỏ nhỏ thế gia môn phiệt trong tay. Làm triều tùy hàng đầu tứ đại môn phiệt, Tống Phiệt tích lũy tuyệt đối dọa người. Nguyên bản Thẩm Thành Bình còn lo lắng lương thảo, vũ khí chờ các loại vấn đề ở Tống Phiệt ủng hộ đều giải quyết dễ dàng. Nguyên bản bởi vì lương thảo các loại vấn đề mà chỉ có thể lùi lại khoách quân kế hoạch cũng bị nhấc lên lịch trình. Tống Phiệt trước 5 vạn người, thì lại sẽ cùng 5 vạn lính mới đồng thời đánh tan. Gia nhập Long Hổ Môn trong quân. Long Hổ Môn quân đội cũng sẽ mở rộng đến 30 vạn. Cũng làm cho Long Hổ Môn có thể càng nhanh hơn thanh lý an tĩnh địa phương. Hừ, đó là đương nhiên. Có điều cũng không biết người nói thế nào động cha. Trước nhị thúc nhưng là ở cha trước mặt nói ra không biết bao nhiêu lần. Cha vẫn luôn không có mở miệng. Bong tàu bên trên, Thẩm Thành Bình bên người Tống Ngọc Chí mang theo một ít không cam lòng nói rằng. Ha ha. Này tự nhiên là Tống Phiệt chủ cùng ta anh hùng suy nghĩ giống nhau. Tỉnh táo nhung nhớ, Tống Phiệt chủ tin tưởng ta có thể đại biểu người Hán chính thống phản công phương Bắc. Không cho những người nắm giữ người Hồ huyết thống ra hỏa nhất thống thiên hạ. Thẩm Thành Bình cười hì hì nói, kỳ thực chân chính người rõ ràng trong lòng biết. Này cái gì người Hán chính thống sự tình cũng có điều là một cái khẩu hiệu. Người Trung Quốc từ xưa tới nay đều cũng không quá xoắn xuýt với huyết thống. Càng quan tâm chính là văn hóa truyền thừa cùng tán đồng. Chỉ có tán đồng Trung Quốc văn hóa, mới xem như là người Trung Quốc một thành viên. Điểm này cũng mang cho Trung Hoa văn minh sức sống mãnh liệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.